Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tử vong cùng sát lục. Màu đen mặt người lúc này mới khẽ mỉm cười, mở miệng nữa lúc, nhưng là rõ ràng, thánh tộc, ngữ, ca ngợi thánh tộc, nguyện linh hồn con trọn đời trường tồn. Vào giờ phút này, ở nơi này hai người quanh người, phảng phất mệnh chung chú định xuất hiện ma tộc đại quân. Chính lục tục leo lên cái thời đại này sân khấu. Thánh tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, ngược lại bọn họ đều có chung nhau thân phận người xâm lược. Bây giờ chính Bạch Thiên là không phải truyền thống trên ý nghĩa thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Có lúc rõ ràng là ban ngày, thiên lại tối, có lúc rõ ràng là tỉnh, nhân lại ngủ. Toàn bộ vương quốc không mấy cái quý tộc chân chính đem ma tộc đánh tới coi là chuyện to tát. Chỉ coi làm là nghe rợn cả người trò cười. Loại này mặc kệ cách làm mới là đáng sợ nhất. D-I-N-G-G. Dồn dập cảnh tiếng chuông vang lên lúc. Vương quốc các nơi dân chúng phản ứng đầu tiên là mờ mịt. Đây là chuông báo động. Nơi này nhân dân không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua chuông báo động tiếng. Đúng, ngoại trừ hỏa tai, căn bản không người nghe qua chuông báo động. Gia Gia chưa từng nghe qua. Gia Gia Gia Gia cũng không nghe qua. Nhìn, đó là cái gì? Có người mờ mịt chỉ không chung. Mới đầu bọn họ cho là đó là châu chấu. Cứ việc liền châu chấu bầy cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Nhưng ít ra mọi người nghe qua. Rất nhanh, kèm theo trên bầu trời ma quái ép tới gần. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia là không phải cái này hòa bình rồi ước chừng ngàn năm quốc độ chắc có đồ vật. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhớ tới trong quán rượu trận này một mực ở truyền lưu lời đồn đãi ma tộc đánh tới. Ở nghe được cái này lúc ấy cảm thấy rất không đáng tin cậy tin đồn lúc. Không biết bao nhiêu nông phu đối này, vụng về cố sự, phát ra tiếng chê cười. Bọn họ lớn tiếng đùa cợt đến mang đến tin đồn người xứ khác. Bỉ ổi người xứ khác. Một khắc kia bọn họ là như vậy hình dung người này. Hết sức làm nhục, còn kém đối tên kia đấm. Hết lần này tới lần khác đến lúc này. Bọn họ mới ý thức tới, ban đầu cái kia thấy thế nào đều là không có hảo ý ra hỏa. Lại là tiên tri, hắn dự ngôn chuẩn xác nói cho bọn hắn biết, trước mắt đồ vật là ma tộc quái vật. Ngu si, chờ đến ma tộc tới, các ngươi sẽ hiểu ta chủ nhân khổ tâm. Không muốn chết hãy mau tới mơ đóc dẫn. Câu này nhân sinh thua khuyển tựa như lời kết. Nhưng bây giờ thành toàn bộ dân chúng tâm linh duy nhất cứu rỗi. Thấy ưng thân nữ yêu, mọi người hoảng loạn. Không, quái vật a, phòng thủ đội. Phòng thủ đội đây, không được, bọn họ có thể bay. Mỗi cái thành trấn phòng thủ đội phần lớn thuộc về tàn phế trạng thái. Nếu là không phải thỉnh thoảng có mộng yểm thú xuất hiện, phòng thủ đội huấn luyện cùng đề phòng sẽ càng buông lỏng. Có một cái phòng thủ đội viên hướng trên bầu trời đập xuống ưng thân nữ yêu bắn ra một mũi tên. Đang, cơ hồ dây cung vang dội một sát na kia. Ưng thân nữ yêu liền ở trên trời bay ra một cái đẹp đẽ S hình chữ. Chẳng những tránh thoát thực ra cũng khả năng không nhiều trúng mục tiêu một mũi tên này. Còn gia tốc lao xuống. Không đợi phòng thủ đội viên phản ứng kịp. Hắn đã bị to lớn ưng chảo thoáng tay giữ lại hai vai. Buông ta ra, ngươi quái vật này. Một trong nháy mắt, kèm theo đằng vân già vũ cảm giác. Hắn bay đến giữa không trung. Hắn ý đồ giãy giụa, cùng sử dụng trong tay cong người đập nữ yêu. Có thể một giây kế, hắn bị cả người quăng đi ra ngoài. Ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm. Đáng thương này trùng bị cả người từ bán không bỏ lại đến. Không tới một giây, thân thể của hắn liền bị giáo đường lầu chuông nóc nhọn đỉnh tháp từ trong đâm thủng. Còn ở không ngừng co quắp thân thể, cứ như vậy Phản Cung thân bị treo ở tháp lầu trên đỉnh. Một bên phun máu tươi tung tóe, một bên phát ra ngã gục rên rỉ. A, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, tiểu hài tiếng khóc, nam nhân tiếng gầm gừ. Tất cả thanh âm lăn lộn làm một đoàn. Không phải là không có tận trung cương vị kỵ sĩ chạy đến, ý đồ thu thập cái này hốt hoảng cục diện. Đáng tiếc hắn trở thành ưng thân nữ yêu tập hỏa mục tiêu. Ở một con nữ yêu chính diện phi pháp tới, dẫn đi kỵ sĩ sự chú ý trong nháy mắt. Một con khác, ưng thân nữ yêu tướng nhọn móng vuốt xuyên thấu qua thật mỏng áo giáp, đâm thật sâu vào kỵ sĩ xương bả vai. Một cái cấp tốc bay lên không, chính là 4, 5 con nữ yêu nhào qua, thảm thiết trong kêu rên. Dân chúng trong lòng cường đại kỵ sĩ đại nhân ở bán không bị tươi sống phân thây. Khôi giáp không cách nào bảo vệ hắn, màu xám hung giáp hạ, đứt gãy xương sống cạnh còn liền với vượt qua dài 3 mét nhất đoạn ruột. Có nữ yêu phác đằng đi lên, đầy miệng ngậm ruột, tùy ý nuốt chửng. Kinh khủng kia hình ảnh để cho trên mặt đất rất nhiều nữ nhân hù dọa tê liệt thân thể. Không ngừng có nữ yêu phi phác mà xuống, đem từng cái con mồi nắm lên, mang tới bán không, muốn làm gì thì làm. Gần nửa ngày thời gian, Thánh Sao Hoan Vương quốc mỗi cái thành trấn, thôn trang liền trở thành cô đảo thức tồn tại, toàn bộ bại lộ tại dã ngoại người và gia súc, cũng sẽ bị ưng thân nữ yêu không khác biệt công kích. Nếu là không phải loại chim này nữ nhân thiếu năng lực công phá, có lẽ toàn bộ nhà đều đã bị công phá, nhân loại chỉ có thể chán nản núp ở trong nhà mình run lẩy bẩy. Bởi vì đáng ghét điều nữ nhân, lại sẽ thỉnh thoảng dùng hai móng nắm lên một ít vật nặng, coi là quả bom vứt xuống nhân loại trên nóc nhà. 3. Một cụ bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi nhân loại thi thể đụng xuyên nóc nhà rơi vào trong phòng. Tay chân mất tự nhiên cong, khắp nơi khuyết tổn vị trí, thi thể thảm trạng khơi dậy lại một trận sợ hãi kêu. Một chiếc tán giá một nửa xe trâu, đánh nát xà ngang, dẫn phát sụp đổ, ở trong tiếng ầm ầm, nửa tầng nhà ở sụp đổ đi xuống, người bên trong không rõ sống chết. Đồng, đó là một cái kỵ sĩ chiến mã, nam nhân không cầm được vũ khí trong tay, bất luận đó là một thanh kiếm, hay lại là một cái thảo xiên, nữ nhân không ngừng khóc tỉ tê, ôm sợ hãi kêu phát run không chỉ hài tử, hoàn toàn không cách nào tự khống, mà lão nhân là trong miệng nỉ non mỗi cái bị tôn sùng là thần thánh tên. Đáng tiếc một cái, thần cũng không có trả lời bọn họ cầu nguyện. Nhân loại tôn nghiêm vào giờ khắc này bị hoàn toàn giày xéo. Làm tin tức truyền tới vương đô lúc, Hoàn 56 thế gương mặt biểu tình trong nháy mắt đọc lại, phảng phất ở ấn chứng tin tức này. Vương cung đối với khai thiên không trung xuất hiện mấy trăm con ưng thân nữ yêu thân ảnh, vương cung còi báo động mãnh liệt, nổ pháo cùng cung tiễn thủ bắt đầu hướng nữ yêu bắn. Thật vất vả mới đuổi đi nhóm này số lượng không nhiều quái vật. Quốc vương không có ngực lỗ tai của mình cùng con mắt, hắn chỉ là để cho cung tướng đem lính liên lạc mang đến mấy phần cầu viện tin lớn tiếng đọc lên tới. Bị ma tộc đại quân tập kích, Mogul trấn toàn diệt, Baker dẫn toàn diệt, dân trong thuộc địa không ai sống sót. Mấy phút sau, toàn trường tĩnh mịch, nhìn những thứ này áo mũ chỉnh tề các quý tộc, quốc vương đột nhiên cảm giác được vô cùng buồn cười. Chính mình từng lệ thuộc vào vì cánh tay phong thần môn, ở ma tộc giết tới đêm trước, không để ý lãnh địa mình, mặt ngoài vì xử trí hai vị công tước tới, kỳ thực vì gia tăng bọn họ đất phong, cái loại này đập vào mặt tham lam đã sớm để cho hắn hít thở không thông. Hết lần này tới lần khác, một vị kia đã sớm đã cảnh cáo hắn. Nguy cơ hạ xuống. Ha ha, ha ha ha ha, wa ha ha ha ha. Quốc vương ầm ĩ cuồng tiếu, trong tiếng cười có tan nát tâm can đau, có khắc Cốt Minh Tâm Lệ, các ngươi thật là ta tốt thần tử. Dùng tối đường đường chính chính lý do che giấu chính mình ghen tị cùng tham lam. Ma tộc cũng giết tới môn rồi. Các ngươi còn nghĩ như thế nào mưu cầu đồng liêu đất phong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.